Chương 315, thủ người trong thôn Quách Tiểu Hổ. Chương 315, thủ người trong thôn Quách Tiểu Hổ này mấy cái tiểu đồng kiếm chỉ là phổ thông phong thủy đạo cụ, có nhất định trừ tà tác dụng có hạn. Không phải Vương Dương không muốn giúp bọn họ, cho bọn họ QNZ dùng chính khí máu vẽ lên phủ, thực sự là thời gian không đủ. Huống hồ Vương Dương trước không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ, không cho bọn họ ở lại chỗ này, để bọn họ thừa dịp ban ngày thời điểm liền rời đi. Là chính bọn hắn không nghe, không phải phải kiên trì ở lại chỗ này. Vương Dương không phải thánh nhân, có thể chăm sóc người không nhiều, chỉ có thể trước tiên tăng cường người mình chăm sóc. Chạy A Lôi tỏa cái thứ nhất nhặt lên tiểu đồng kiếm, theo chạy ra ngoài, hiện tại hắc khí kia đã bao phủ lại toàn bộ ghế thái sư, bắt đầu hướng về ngoài phòng thẩm thấu, liền cái kia đèn lồng chu vi đều là khói đen, sân có vẻ càng âm u, kinh khủng hơn. Lôi tỏa một chạy, hắn đồng bạn bên cạnh môn cũng đều dồn dập nhặt lên tiểu đồng kiếm, theo đi ra ngoài. Chờ đã ta, các ngươi chờ ta. A cầm ca mê ra hoa cu nở dê nhặt lên một nhánh tiểu đồng kiếm, nhưng hắn nhặt lên đồng kiếm thời điểm ca mê ra rơi trên mặt đất, hắn cắn răng một lần nữa nhặt lên ca mê ra sau, lôi tỏa bọn họ cũng đã chạy ra sân. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh hoàng, ra bên ngoài chạy thời điểm, dưới chân đột nhiên đau xót, cả người đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Hắn muốn một lần nữa đứng lên đến, có thể chỉ đứng lên một nửa, cổ chân cái kia liền truyền đến một luồng quặn đau, chân của hắn ngoại ở, đã không đứng lên nổi. Lôi tỏa, các ngươi trở về, mang tới ta, ta không động đậy được nữa. Hoa thê thảm kêu to, nhưng đáng tiếc chỉ có tiếng nói của hắn, căn bản không có bất kỳ hồi âm, toàn bộ hoang vu sân hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn, cái kia liên miên khói đen đã ra gian phòng, đem cái kia đèn lồng đều bao phủ lại. Trong sân rơi vào một vùng tăm tối. Sợ hãi, bất lực, Hoa Sơ Ha Ý quay đầu lại, lập tức lại ngoác to miệng. Trong sân là không còn quang. Có thể cái kia trong hắc vụ dĩ nhiên lộ ra hai cỗ màu đỏ. Này hai cỗ màu đỏ thật giống như con mắt giống như vậy, chính theo dõi hắn. A xa xa chính chạy trốn lôi tỏa đột nhiên dừng bước lại. Ngơ ngác quay đầu lại, này thanh thê thảm kêu gào hắn cùng người ở bên cạnh cũng nghe được. Hắn lúc này mới phát hiện. Bọn họ 5 người chỉ chạy đến bô nở cái, Hoa không gặp. Vừa nãy đại gia đều chỉ muốn chạy, ai cũng không chú ý thiếu mất một người, chạy thời điểm vừa vội, căn bản không nghe thấy Hoa ở tiếng la phía sau, lần này tiếng thét chói tai phi thường hưởng, bọn họ lúc này mới nghe được. Là Hoa âm thanh một cái giọng nữ run giọng nói câu. Na nở dê còn chạy nước mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi, bất quá na nở dê vừa nãy chạy cũng không chậm. Người ở thời điểm nguy cấp quả nhiên có thể bạo phát tiềm lực, để những này bình thường tiểu tiểu nữ sinh QNZ có thể có đuổi tới nam sinh tốc độ. Lôi tỏa, chúng ta làm sao bây giờ? Một nam sinh khác hỏi cũ, tiếng nói của hắn đồng dạng run, hắn không nghĩ tới nơi này thật sự sẽ có quỷ, hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là người khác cố ý đáng sợ cố sự, coi như Vương Dương nói ra mũi chân sự. Hắn đều không có chân chính tin tưởng. Có thể hiện tại hắn tin, hắn biết, phía trên thế giới này quỷ quái là chân chính tồn tại. Nguyên lai không tin, hiện tại tin người, này sẽ sợ hãi nhất, bởi vì tất cả những thứ này lật đổ hắn nhận thức. Chạy, đuổi theo Tôn Hạ bọn họ. Lôi tỏa cắn răng một cái, nói xong chính mình trước tiên chạy ra ngoài, còn lại 3 người vội vàng đều đi theo, ai cũng không có lại đi để ý tới mặt sau Hoa. Không phải bọn họ không đi cứu người, là bọn họ cứu không được. Lôi tỏa vẫn tính tồn tại lý trí. Hắn biết rõ chính mình bôn nở người coi như trở lại QNZ không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại sẽ để bôn nở người đều ném vào, bọn họ này sẽ quan trọng nhất chính là chạy. Chạy ra thôn này. Chỉ có chạy ra thôn này, bọn họ mới coi như chân chính an toàn. 4 người không có ở quản phía sau Hoa, vẫn hướng ra phía ngoài chạy đi, này sẽ Vương Dương QNZ ở chạy, hơn nữa là nắm một cái ác quỷ chạy nữa. Thả xuống ta Tôn Tử Áo Liệm lão nhân vẫn đuổi theo, thỉnh thoảng còn phóng thích tâm khí, bất quá đều bị Cổ Phong ngăn cản, đầu trọc nam thì lại căn bản không khống chế được chính mình, chỉ có thể theo Vương Dương một đường chạy tới. Vương Dương dùng khiên hồn thằng buộc lại cái kia áo liệm lão nhân có lẽ có độ khó, nhưng tên trọc đầu này nam hoàn toàn không thành vấn đề, đầu trọc nam thực lực nhiều nhất 3 tầng trung kỳ, so với hắn muốn thấp, hắn lại có hạo nhiên chính khí, có thể hoàn toàn áp chế lại tên trọc đầu này nam. Nói cho ta ai mang đi cái kia hai cô gái, ta liền thả hắn. Vương Dương vừa chạy, vừa nói cú, hơn nữa càng chạy càng nhanh, hắn có thể cảm giác được phía sau cái kia cổ âm khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh mẽ. Được, ta cho ngươi biết, mang đi hai người kia chính là Quách Tiểu Hổ. Quách Tiểu Hổ mang đi các nàng áo liệm lão nhân vội va hô, mắt thấy bọn họ liền muốn chạy đến làng biên giới âm khí tối bạc. Những này âm khí hay là có thể ngăn cản lại người bình thường, nhưng tuyệt đối không ngăn được Vương Dương như vậy thầy tướng, huống chi Vương Dương trên người có khắc chế âm khí sức mạnh. Hắn cùng đầu trọc nam, tuyệt đối không thể rời đi thôn này, một khi rời đi, sẽ hồn phi phách tán, sốt ruột bên dưới hắn vội vàng hô lên. Ngươi nói cái gì? Quách Tiểu Hổ Vương Dương đột nhiên đứng ở nơi đó, quay đầu lại trừng mắt mắt to nhìn cái kia áo liệm lão nhân. Hắn dùng khiên hồn thẳng mang tới tên trọc đầu này nam, mục đích chính là hỏi ra Tô Quyên tâm tích. Áo liệm lao nhân đồng ý trả lời, tương đương với mục đích của hắn đã đạt đến. Chỉ là đáp án này ra ngoài dự liệu của hắn, mang đi Tô Quyên, dĩ nhiên là Quách Tiểu Hổ, cái kia thiết toán lý đồ đệ, năm đó cùng Tô Quyên nhiệt luyến tiểu thầy tướng. Đúng, chính là hắn, Quách Tiểu Hổ là thủ người trong thôn, hắn vẫn liền ở ngay đây, hắn là trong thôn duy nhất người sống. Cái kia hai cô gái vừa vào thôn hắn liền phát hiện, hắn dẫn cái kia hai cô gái đến chỗ của ta, từ chỗ của ta đem bọn họ mang đi. Áo liệm lão nhân nhanh chóng trả lời, thấy Vương Dương dừng lại, trái tim của hắn cuối cùng cũng coi như thoáng thả xuống một ít. Hắn là quỷ không sai, vẫn là ác quỷ, nhưng hắn không muốn làm cô hồn dã quỷ, thôn này quá hoang vu, những kia tàn hồn cũng không biết sự tồn tại của hắn, coi như biết, QNZ là coi hắn là quỷ tới đối xử. Không có coi như quá đồng loại. Chỉ có hắn tôn tử, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, một năm rồi lại một năm sinh sống ở nơi này, nghiêm ngặt nói đến, bọn họ QNZ là người đáng thương. Ngươi nói Quách Tiểu Hổ hắn không chết, hắn là người sống, vẫn liền sinh sống ở nơi này. Vương Dương lại hỏi cú. Không sai, người trong thôn lúc trước một đêm chết hết, Quách Tiểu Hổ trở về, sau đó lại tới nữa rồi rất nhiều đạo sĩ, thầy tướng các loại vẫn còn. Bọn họ đã kinh động lão nhân gia, lão nhân gia sau khi tỉnh lại bọn họ tất cả đều chết rồi, sau khi lại tới nữa rồi ba cái phi thường lợi hại người, bọn họ liên thủ đem lão nhân gia đẩy vào lòng đất, cái kia sau khi, trong thôn cũng chỉ còn sót lại Quách Tiểu Hổ một người sống. Áo liệm lão nhân nhanh chóng nói, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đầu. Trọc nam, chính mình tôn tử. Quách Tiểu Hổ liền thành thủ người trong thôn, hắn là thầy tướng, nguyên lai liền có sức mạnh. Hiện tại QNZ đến 5 tầng cảnh giới, bởi vì có ghế thái sư tồn tại, hắn không thể vào chúng ta gian phòng, chúng ta QNZ không sợ hắn, bình thường chúng ta đều là nước giếng không phạm nước sông, hắn hàng năm chỉ ở cái này tháng dẫn ra tàn hồn, để tàn hồn ở trong thôn sinh hoạt một tháng, như vậy tàn hồn có thể vẫn duy trì khi còn sống ký ức, nếu là không cho bọn họ đi ra, những này tàn hồn sẽ hồn phi phách tán, cũng chỉ có tháng này. Cái kia mấy cái trông coi hòa thượng mới sẽ rời đi, đem trong thôn tất cả giao cho Quách Tiểu Hổ. Đây là bọn hắn trước thì có quá thỏa thuận. Áo liệm lão nhân một hơi nói xong tất cả những thứ này, Vương Dương con mắt dần dần biến sáng sủa, dần dần rõ ràng tất cả những thứ này. Ngươi nói Quách Tiểu Hổ, xuyên nhưng la quần áo màu xám, tóc rất dài cổ phong đột nhiên hỏi cú. Áo liệm lão nhân thì lại nhanh chóng gật đầu, nói, không sai, hắn bình thường chính là trang phục như vậy, nơi này không có thứ gì. Hắn cần một vài thứ đều là tìm các hòa thượng đi mượn, tí nhờ cơ chính mình đi ra ngoài mua, nhưng hắn hàng năm nhiều nhất chỉ có thể đi ra ngoài một lần, vì lẽ đó quần áo không nhiều, tóc cu nở dê không thời gian đi tiễn sư thúc, hẳn là như vậy, trước nhìn trộm chúng ta. Chính là hắn cổ phong đối với Vương Dương nhỏ giọng nói câu, trước có cái bóng tốc độ rất nhanh, hắn không đuổi kịp, nhưng ít ra cái bóng đại thể dáng vẻ có thể nhìn thấy một ít, biết hắn là ăn mặc quần áo màu xám. Tóc rất dài. Nếu như lúc đó nhìn trộm người là của bọn họ Quách Tiểu Hổ, cái kia tất cả những thứ này QNZ có thể giải thích thông, cái kia dù sao cũng là nhà của hắn, những kia tàn hồn đều là thân nhân của hắn, hắn quan tâm nhà của chính mình người rất là bình thường. Chương 315, thủ người trong thôn Quách Tiểu Hổ này mấy cái tiểu đồng kiếm chỉ là phổ thông phong thủy đạo cụ, có nhất định trừ tà tác dụng có hạn. Không phải Vương Dương không muốn giúp bọn họ, cho bọn họ QNZ dùng chính khí máu vẽ lên phủ, thực sự là thời gian không đủ. Huống hồ Vương Dương trước không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ, không cho bọn họ ở lại chỗ này, để bọn họ thừa dịp ban ngày thời điểm liền rời đi, là chính bọn hắn không nghe, không phải kiên trì ở lại chỗ này. Vương Dương không phải thánh nhân,